Nạp thiếp ký 3, chương 181, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào trong phòng, Mạnh Thiên Sở nhìn chầm chầm vào Hải Đại Sơn. Trầm giọng nói, bỉ nhân kinh qua giải phẫu thi thể. Phát hiện con trai Hải trụ tử của ông bị người đánh mạnh vào phần đầu. Rơi vào trong nước chết ngộp. Do đó, con trai ông chết vì bị mưu sát. Đây là một án mạng do giết người. Hải Đại Sơn khẽ rung người mấy cái. Môi lập bập hỏi, sư gia, ngài không đoán sai chứ? Mạnh Thiên Sở thở dài. Hải Đại Thúc, án theo đạo lý, một phụ thân biết con trai bị người ta giết, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ. Sẽ gấp rút hỏi dồn hung thủ là ai, chứ không phải hỏi người kiểm tra có làm sai hay không. Tôi, thân hình Hải Đại Sơn càng run rẩy dữ dội hơn. Quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Phàm một cái. Ú ớ không biết đối đáp thế nào. Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Con trai ông bị ai giết vậy? Hay là do ông làm? Gương mặt già của Hải Đại Sơn biến thành trắng bệt. Cúi đầu trầm tư một lát. Bấy giờ mới từ từ nói. Là tôi giết đó. Hải Lý tránh cả kinh. Chụp lấy cánh tay của Hải Đại Sơn lắc lư. Ây, bác nó. Ông không phải là nói giỡn chơi chứ? Mạnh Thiên Sở ngồi xuống ghế. Nói với Hải Lý Chánh. Lý Chánh đại nhân, ông ra ngoài đi. Bỉ nhân cần thẩm vấn phạm nhân. Hải Lý Chánh vội khom người đáp ứng. Lại nhìn về phía Hải Đại Sơn. Sau đó mới ra khỏi phòng. Hộ vệ Chu Hạo đến định đóng cửa phòng. Mạnh Thiên Sở xua tay ngăn. Bởi vì hắn phát hiện vừa rồi khi Hải Đại Sơn thừa nhận giết chết Hải trụ tử. Thần tình của Lâm Nhược Phàm rõ ràng là không bình thường. Cho dù Mạnh Thiên Sở không hy vọng chuyện này là do Lâm Nhược Phàm làm thật. Nhưng nếu sự thật là thế, thì hắn sẽ không thể phóng túng tội phạm Tiêu Diêu ngoài vòng pháp luật. Tuy Hải trụ tử tội chết cũng đáng, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào đó mà giảm tội trách của hung thủ. Hung thủ dù sao cũng phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ngồi ở bên cạnh, cầm bút ghi ký lục. Mạnh Thiên Sở nói với Hải Đại Sơn. Ông đem quá trình ông giết con trai nói qua xem. Hải Đại Sơn cúi đầu ngẫm nghĩ một chút. Nói, ngày đó trụ tử đánh vợ nó. Tôi đến khuyên, nó còn đánh tôi. Tôi tức hắn không ra gì. Hiện giờ còn nghe hắn định bán vợ. Tôi cảm thấy rất không phải với vợ nó. Vô luận như thế nào cũng không thể hại vợ nó. Cho nên mới quyết định giết trụ tử cho xong. Do đó, trụ tử rời khỏi nhà xong, tôi liền đi theo nó. Khi qua ao lòng, tôi từ phía sau đánh vào đầu nó một cái. Nó hôn mê té xuống. Tôi đẩy nó xuống ao dìm chết. Mạnh Thiên Sở nghe thế, nhíu mày, ông dùng cái gì đánh hắn? Từ góc nhà, lấy một cây củi đánh. Củi dạng thế nào? Hải Đại Sơn nhìn lén Mạnh Thiên Sở một cái. Ngẫm nghĩ, đưa tay ra giấu, dài thế này nè, là củi dầu vừa mới trẻ ra. Đánh vào chỗ nào? Đầu, chỗ nào ở đầu? Hải Đại Sơn ngẫm nghĩ, sờ ra sau đầu mình. Ở chỗ này, nguồn, Mạnh Thiên Sở nhíu mày chặt hơn. Đánh mấy cái? Một cái, xong nó ngã liền. Vậy khúc củi đó đâu? Quẳng đi đâu rồi? Quẳng đi, tôi quên rồi. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, quay đầu lại hỏi, con trai ông rời khỏi nhà từ khi nào? Trời tối rồi, dường như là canh một gì đó. Hắn ăn cơm chưa? Chưa ăn, dường như chưa ăn, dường như, mới có mấy ngày mà. Ông không quên nhanh vậy chứ? Chưa ăn, là chưa ăn. Hải Đại Sơn bị Mạnh Thiên Sở hỏi dồn một lô một lốc đến đầu óc choáng váng. Chán dịn mồ hôi. Nghe chất vấn của hắn như vậy, càng nhanh chóng khẳng định đáp án. Hắn có uống rượu không? Uống. Hắn không ăn cơm, uống rượu suông được sao? Đúng. À không, hắn không uống rượu. Tối đó hắn không ăn cơm nên không uống rượu. Là tôi nhớ lầm. Mạnh Thiên Sở thở dài. Ông nói dối. Con trai ông không phải do ông giết. Hải Đại Sơn khẽ chấn động thân người, vội nói, sư gia, tôi nói câu nào cũng thật. Đúng đó, tôi không lừa ngài đâu a, không lừa. Giải phẫu thi thể cho thấy trong bao tử con trai ông có cơm và đồ ăn mới vừa tiêu hóa, cho thấy ăn xong cơm không lâu thì bị giết chết. Hơn nữa trong dạ dày của hắn có mùi rượu. Bên ao làng còn có vật ói mỡ cũng có mùi rượu. Ông sao lại nói hắn không ăn không uống chứ? Cái này, La tiểu nhân nhớ lầm rồi. Huyền tử dường như đã ăn cơm qua. Ông lúc thì nói ăn rồi. Lúc lại nói không. Rốt cuộc là sao? Ăn rồi. Là ăn rồi. Tôi nhớ sai rồi. Hải Đại Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp úng đáp. Mạnh Thiên Sở không để ý gì đến lý lẽ này. Nói. Ông nói ông dùng củi đốt đánh. Trong khí củi đốt là chẻ từ gỗ dầu ra. Có góc cạnh. Nhưng da đầu của người chết căn bản không có vỡ ách gì. Hơn nữa vết nứt xương sọ có hình phiến răng cưa. Chứ không phải hình vết dài. Chứng minh hung khí là vật cứng hình tròn. Ông nói ông dùng củi đánh. Củi căn bản không tạo ra vết thương như vậy. Ngoài ra, ông nói chỉ đánh một cái là hắn gục xuống. Nhưng phần đầu của hắn rõ ràng là có hai vết thương. Chứng minh bị đánh hai lần. Ông nói đánh ở sau đầu. Nhưng vết thương nằm ở gần màng tang mé trái. Cho dù ông nhớ sai vị trí. Nhưng ông đánh từ phía sau thì căn bản không thể tạo ra vết thương bên trái như vậy được. Vì ông không phải là người thuận tay trái. Chưa kể đánh từ phía sau không thể nào gây vết thương gần màng tang. Nghe Mạnh Thiên Sở phân tích một lô một lốc nghi vấn. Hải Đại Sơn khẩn trương nói. Không, không phải vậy. Tôi nhớ sai rồi. Tôi không dùng củi đánh. Là dùng. Được rồi. Ông không cần bày điều nói dối nữa. Nhân vì vô luận ông nói thế nào, cũng có một lỗ hổng cực lớn mà ông không thể nào lấp đầy. Ông nói ông đánh chết con trai vào khoảng canh 1, nhưng giải phẫu thi thể chứng minh con trai ông chết vào khoảng canh 3. Sai biệt tới 2 thời thần, 4 giờ đồng hồ, mới có mấy ngày mà sao cái gì ông cũng không nhớ hết vậy. Những gì ông nói đầu trâu gắn không được đít ngựa, cho nên con trai ông căn bản không do ông giết. Ta không biết ông vì sao tự nhận tội thế cho người khác. Nhưng ông làm vậy tất có lý do của ông. Do đó ông biết rõ hung thủ. Nói đi, hung thủ giết con trai ông rốt cuộc là ai? Sắc mặt Hải Đại Sơn tái ngắt. Cắn chặt răng, khẽ nói. Sư gia, là tôi giết chết con trai tôi. Thật đó, vô luân là Mạnh Thiên Sở chất vấn thế nào? Và bất quản Hải Đại Sơn tường thuật lại quá trình gây án thế nào cũng không phù hợp với kết quả khám tra. Nhưng lão vẫn một mực khẳng định là bản thân đã ra tay giết con trai Hải Trụ Tử. Hải Đại Sơn tự nhận tội. Chỉ cần điểm này cũng đủ kết án. Nhưng Mạnh Thiên Sở đến từ hiện đại. Lời khai của ông ta so với sự thật xác minh từ giải phẫu thi thể hoàn toàn không phù hợp. Nên hắn không thể võ đoán. Cũng không hạ lệnh bắt ông ta. Mà chỉ cho dân tráng khống chế, canh chừng tại nhà mà thôi. Rõ ràng là Hải Đại Sơn đang bảo vệ cho hung thủ. Và hung thủ này rất có khả năng là Lâm Nhược Phàm. Nhưng hiện giờ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh điều này. Như vậy phải làm sao? Mạnh Thiên Sở trầm tư một lúc, sắp bày chỉnh lý đường phá án. Nếu như Lâm Nhược Phàm giết Hải Trụ Tử, nhưng căn cứ thời gian tử vong là vào canh 3. Tức giữa khuya, thì lúc này Lâm Nhược Phàm và Hải Trụ Tử đến bờ ao bên thôn để làm gì? Đã là vợ chồng rồi. Chẳng lẽ hai người hẹn nhau đến bờ ao tù ti tú tí? Hải Trụ Tử đâu có vẻ gì là người phong nhã mà kéo vợ đến bờ ao lãng mạn. Có thật là Lâm Nhược Phàm lần theo Hải Trụ Tử mưu sát hắn bên ao? Ác độc vậy sao? Lâm Nhược Phàm không giống với người có dự mưu rồi tiến hành giết người lạnh lùng thế được. Theo điều tra, Hải Trụ Tử uống rượu xong rồi mới về nhà. Nếu như Hải Trụ Tử chết đuối vì mưu sát, và là do Lâm Nhược Phàm làm, thì có khả năng nhất là phát sinh xung đột ở nhà khiến Hải Trụ Tử ngất đi té xuống ao gần nhà chết ngộp. Sau đó thi thể bị di động đến ao làng xa hơn để di rời hiện trường. Phi tăng chứng cứ, nghĩ đến điểm này, Mạnh Thiên Sở đã biết bản thân phải phá án này như thế nào rồi. Hắn cần phải tiến hành kiểm nghiệm và so sánh vi sinh vật đơn bào và rong tảo bị nạn nhân hít nuốt vào đường hô hấp đường tiêu hóa. Xác định chính xác vị trí bị chết ngộp. Hải Trụ Tử chết vì ngộp nước. Điểm này có thể khẳng định, hắn hiện giờ cần kiểm tra rong tàu trong người Hải Trụ Tử. Từ đó xác định người chết đích xác là ở ao làng hay không. Nếu không, thì cần phải căn cứ số lượng khuê tảo đó xác định địa điểm ao hồ nào quanh nhà hay trong làng. Khuê tảo là loại phù du sinh vật đan bào tồn tại trong nước. Chỉ có thể dùng kính hiển vi mới nhìn thấy được. Người chết hút nước vào phổi và dạ dày. Sau đó thông qua hệ tuần hoàn có thể tống đến các cơ quan nội tạng toàn thân. Và khuê tảo có cả vạn chủng. Mỗi thủy vực đều có chủng loại khuê tảo và số lượng rất riêng. Nếu như lượng khuê tảo trong cơ thể người chết tương đồng với khuê tảo trong thủy vực nào đó, có thể khẳng định người đó chết đuối ở trong thủy vực này. Mạnh Thiên Sở tiến hành giải phẫu lại thi thể, lấy các tổ chức phổi, tim, gan, thận và huyết tiến hành kiểm nghiệm khuê tảo, sau đó đi thu mẫu nước ở ao làng tiến hành so sánh. Phát hiện số lượng và chủng loại bất đồng, chứng minh Hải Trụ Tử căn bản không thể bị dìm chết ở ao làng. Mạnh Thiên Sở tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ở các ao và khu vực có nước quanh nhà Hải Đại Sơn. Phàm chỗ nào có nước có thể khiến người ta chết ngộp đều tiến hành kiểm tra. Điều đáng buồn chính là không có chỗ nước nào có chủng loại và số lượng khuê tảo tương đồng với nội thể của người chết. Chẳng lẽ Hải Trụ Tử không phải chết ngộp ở nhà? Chẳng lẽ suy đoán của hắn sai? Hung thủ căn bản không phải là Lâm Nhược Phàm. Nếu như suy đoán của hắn sai, thì trừ Lâm Nhược Phàm, còn ai có thể khiến Hải Đại Sơn thà bỏ mạng tự nhận tội thay để bảo hộ người đó chứ? Mạnh Thiên Sở kéo Hải Lý Tránh Sáng một bên, hỏi những người bình thường có quan hệ mật thiết với Hải Đại Sơn. Hải Lý Tránh nói người trong thôn không nhiều, phần lớn là hương thân trong thôn, tương hỗ quan hệ đều không tệ. Nhưng không nghe nói ai có quan hệ đặc biệt tốt với Hải Đại Sơn. Cuối cùng, ông ta vẫn nói ra vài thôn dân thường đi lại với Hải Đại Sơn cho Mạnh Thiên Sở tham khảo. Hắn cho gọi mấy thôn dân đó lại tiến hành kiểm tra, rồi lấy mẫu nước quanh nhà họ xét nghiệm. Kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng, vì hoàn toàn bất đồng với khuê tảo trong nội thể người chết. Vậy hiện trường phạm tội chân chính ở đâu? Hiện giờ chỉ còn biết trăng lưới thật rộng. Mạnh Thiên Sở lấy mẫu nước hết thảy ao hồ lu hủ trong thôn. Thậm chí cái ao đầu làng chỗ hắn gặp Lâm Nhược Phàm đầu tiên cũng lấy. Bận rộn cho đến trời sụp tối mà chẳng thu hoạch được gì. Cách chương.